Chương 171, cải biến cốt truyện tuyển cấp ẩn tàng nhiệm vụ. Một độn đại rủ gìn no rụt dạ mạ tổ tiên phát chế nhân, ở nổ phù hoanh bạo trong nháy mắt, trực tiếp giơ tay lên ném ra vô số một điều đâm vào trong khói dày đặc, cùng lúc đó giả cỡ sĩ cả bù tổ cùng áp dẻm tổn cũng nhất thời đạp một điều xông tới trả cỡ giả đao giải phẩu bí thuật lân hoa y trùng, hai người dồn dập sử xuất tin tưởng nhân thuật. Nỗ lực một lần hành động bắt ủ chỉ hạ xỉ xì mà ở nhảy vào khói đặc, sau đó hai người nhất thời liền sửng sốt một chút bởi vì bọn họ căn bản cũng không có cảm thấy được. U chỉ hạ xỉ xỉ tồn tại gió lúc này, áp dẻm tổn đông nhiên quay đầu nhìn về phía giả mạ nạ cả phù, mà giả mạ nạ cả phù cũng là tại đồng nhất thời gian biến sắc, cả kinh nói, không thấy hắn không xong, là ảnh phân thân, chúng ta bị lừa. Áp dẻm tổn vội vàng nói, hành động thất bại, nhanh đi đản dỗ đại nhân nơi đó. Đúng lúc này, đang ở sử dụng cảm giác bí thuật giả mạ nạ cả phù lại nói, cái kia theo chúng ta cùng đi tân nhân cũng không thấy 300 đang ở căn tiểu đội phát động công kích thời điểm. Dương rậm sau núi một hướng khác đang ở bay nhanh bên trong ụ chi hạ xỉ xỉ đột nhiên biến sắc. Quả nhiên có mai phục sao, đáng tiếc ảnh phân thân biến mất quá nhanh, không có xem tin tưởng là ai đang làm trò quỷ quên đi tộc hội thời gian lập tức phải đến rồi, vẫn là nhanh đi đi đản dỗ đại nhân ước ga. Nghĩ tới đây ụ chi hạ xỉ xỉ bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về sau núi một cái hướng khác bay đi, nhưng mà hắn cũng không biết. Liên ở sau lưng mình một cây số địa phương, có một bóng đen đang ở lặng yên đi theo, không hổ là ủ trí hạ ịt chia đạo sư, dĩ nhiên bằng vào sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, liền có thể biết có người ở nơi đó mai phục chính mình. Viên thanh một bên lợi dụng khinh trọng nham chi thuật rất nhanh phi hành, vừa dùng bạch nhãn tầm cực xa thị giác thời khắc nhìn chăm chú vào phía trước ủ chỉ hạ xỉ xỉ tình huống. Kỳ thực chi trước ở mai phục ủ chỉ hạ xỉ xỉ thời điểm hắn cũng đã tiến nhập bạch nhãn cha nở dê tha y. Quan sát chung quanh tình huống lúc đó ủ chỉ hạ xỉ xỉ cảm thấy được phía trước hình như có mai phục, phía sau tuyển trạch vòng vèo mà tiến lên, cũng sử dụng ảnh phân thân cha xét dụ địch một màn kia, cũng đều bị hắn thấy nhất thanh nhị sở, cho nên khi căn tiểu đội đối với bộ kia ảnh phân thân động thủ thời điểm hắn liền lặng yên không tiếng động đi theo ủ chỉ hạ xỉ xỉ bản thể. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn lúc này chắc là đi tìm đạn rổ lao kia chó. Mình viên thanh khỏe miệng hơi vểnh lên, không thể không nói, dùng khinh trọng nham chi thuật phi hành năng lực theo đuôi người khác, quả thực dùng tốt, không cần lo lắng chế tạo ra bất kỳ thanh âm gì cùng vết tích bằng không. Nếu như cùng những người khác giống nhau, dùng nhảy cây xoa phương pháp theo dõi lấy ủ chỉ hạ xỉ xỉ phản điều tra năng lực, phòng chừng đã sớm cảm giác được. Rất nhanh viên thanh liền theo ủ chỉ hạ xỉ xỉ đi tới phía sau núi một tòa bãi bỏ thần miếu. Cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, đạn rồ lao già kia đã thật sớm các lộ ủy trừ ở nơi đó. Viên thanh tùy tiện tìm một ẩn nút địa phương giấu đi, tĩnh quan kỳ biến nói thật, hắn là một chút đều không muốn tiếp cái này phục kích nhiệm vụ cùng với bang đạn rồ lao già kia đối phó ủ chỉ hạ xỉ xỉ. Hắn ngược lại là càng thêm hy vọng hệ thống cho nhiệm vụ hiệp trợ ủ chỉ hạ xỉ xỉ giết chết đạn rồ. Đương nhiên cái này căn bản là không thể, đạn rồ là hậu kỳ xù bột, coi như hắn có năng lực giết cái kia một mực phía sau màn thao túng hết thể hệ thống trí nào cũng sẽ không đồng ý, nói không chừng còn không có hạ thủ, bầu trời lại đột nhiên ngã xuống một viên vẫn thạch đưa hắn đập chết. Đang ở viên thanh nghĩ mấy thứ này thời điểm, Uchiha Shishi chạy tới đạn rồ trước mặt. Thời khắc này Uchiha Shishi nhìn qua có chút nóng nảy, có chuyện gì không đạn rồ đại nhân, gia tộc hội nghị thời gian lập tức phải đến rồi, ta phải chạy trở về. Đạn rồ mặt không thay đổi nói rằng, nếu như ngươi đối với phủ gạ củ thi triển nhãn thuật, thuyết phục đối phương, nhưng làng cũng không có thay đổi, ngươi sẽ làm như thế nào? Hai người cứ như vậy bạ lạ ba lạp nhiều lời một hồi lập tức phải móc mắt sao? Ai đáng thương Shishi nhìn đến đây, viên thanh nhịn không được thở dài. Hắn biết kế tiếp phải là đạn rồ dùng ý ra nạt cướp đi ủ chỉ hạ xỉ xỉ ánh mắt một màn kia, nhưng mà đúng vào lúc này, lưỡng đạo ẩn giấu tin tức đột nhiên nhảy vào tầm mắt, xác thực nói là hai cái ẩn tàng nhiệm vụ S cấp, ngăn cản xỉ mù dạ đạn rồ cướp đi xỉ xỉ mắt, thu được điểm kinh nghiệm S thưởng cho 50 triệu, xạ gì gẳng hai khỏa ẩn tàng nhiệm vụ S cấp, cứu ủ chỉ hạ xỉ xỉ thu được điểm kinh nghiệm S thưởng cho 50 triệu, ủ chỉ hạ huyết mạch cấp độ sử thi một cái, dĩ nhiên là hai quỷ cấp ẩn tàng nhiệm vụ. Hơn nữa vẫn là cải biến cốt truyện đi hương, cái này chẳng phải là cùng hệ thống trí não ngạnh kháng nhịp điệu sao? Cái này ẩn giấu tin tức như bức áp, viên thanh không kịp nghĩ nhiều, bởi vì giờ khắc này ủ trí hạ xỉ xỉ cùng đạn rổ lao già kia đối thoại cũng đã tiến nhập hồi cuối. Ủ trí hạ xỉ xỉ có chút mộng bức, nhưng là đạn rổ đại nhân, đạn rổ xen lời hắn, đến lúc đó ngươi cũng biết đối với ta sử dụng ngươi cổ tỏ a mà sủ ca mì sao? Ủ trí hạ xỉ xỉ cả kinh, ta âm chưa rơi xuống, đạn rồ cái kia nguyên bản nhắm ánh mắt lại trong giây lát mở ra, sau đó trực tiếp tới một cái tự tay đảo. Người xạ gì gẳng ta nhận.